Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1128: Tiền bối, ngài ở đây sao? Chương 1126: Tiền bối, ngài ở đây sao? Trước cổng chính, Tả Đạo Minh tay cầm quốc chim. Thanh này quốc chim cho bọn hắn trợ giúp lớn lao, có thể tiến đến tất cả đều ỷ vào nó, có thể nói là vận mệnh quốc chim, mang theo hắn một chút xíu đi hướng sinh cơ. Chỉ là sinh cơ là có, cuối cùng có thể hay không nắm chặt cũng là chuyện khác. Tả Đạo Minh muốn sống sót, cho nên muốn đối mặt rất nhiều tình huống, không chỉ có phải tỉnh táo, còn muốn cẩn thận. Cùng hắn cùng đi chính là một vị sư đệ, hai vị sư muội. Bọn hắn đều có pháp bảo hộ thể, nhưng là có đôi khi xác thực rất nguy hiểm, nhất là bây giờ, cơ duyên nhất định nương theo nguy cơ. Do dự một chút, hắn đối sư đệ sư muội nói: "Các ngươi chờ ta ở bên ngoài, nếu như ta ra nhất định sẽ mang bảo vật ra cho các ngươi. Nếu như ta không có ra, các ngươi liền mau rời khỏi. Không có ra, tám thành chính là chết ở bên trong. Không chết cũng vô dụng. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, mình cũng sắp chết." Sư đệ sư muội giúp hắn rất nhiều, lúc này còn muốn kéo bọn hắn đi cuối cùng đoạn đường, liền quá mức. Người muốn nuốt một mình bảo vật. Một vị nhìn trầm mặc không nói nam tử mở miệng nói. Nghe vậy, một vị tiên tử lập tức cả giận nói: "Sư đệ ngươi sao có thể nói như vậy sư huynh?" Một vị khác tiên tử liền nói: "Chính là sư huynh muốn nuốt một mình. Sư tỷ, làm sao ngươi cũng dạng này?" Hơi nhỏ hơn tiên tử có chút kinh ngạc, nhưng mà mở miệng hai người liền nhìn chằm chằm Tả Đạo Minh. Không có bất kỳ cái gì nhượng bộ ý nghĩ. "Các ngươi không cần thiết cùng ta đi vào chung, dù là có sư phụ bảo vật, cũng không nhất định vạn vô nhất thất." Tả Đạo Minh khuyên giải nói: "Dù sao ngươi chính là muốn nuốt một mình." Trầm mặc không nói, Hạ Lương nói: "Đúng đấy, sư huynh chính là muốn nuốt một mình." Tóc dài tiên tử Trình Linh nói: "Sư đệ sư tỷ, các ngươi nói lung tung cái gì?" Bên trên Đông Phương Tĩnh lo lắng nói: "Đi vào chung liền tốt." Hạ Lương một bộ không có thương lượng bộ dáng, Trình Linh cũng là như thế. Tả Đạo Minh cầm quốc chim, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài nói: "Các ngươi đem hộ thân pháp bảo chuẩn bị kỹ càng, bên trong hẳn là rất nguy hiểm." Đông Phương Tĩnh cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là trong lúc nhất thời lại không có thể nghĩ rõ ràng. Về sau bốn người đứng tại trước cổng chính, thận trọng đẩy cửa ra, không có quá lớn lực cản, cửa cứ như vậy mở, bên trong là đen kịt một màu. Tả Đạo Minh chưa từng vận dụng thuật pháp, mà là xuất ra một kiện pháp bảo ném đi hướng vào trong. Trong lúc nhất thời bên trong có sáng tỏ ánh sáng xuất hiện. Pháp bảo này không chỉ có thể chiếu sáng, còn có cường đại lực công kích cùng lực phòng ngự. Nếu như bên trong có cái gì, đều có thể ngăn cản một hai. Đương quang mang chiếu rọi tứ phương lúc, bọn hắn nhìn thấy không gian thật lớn bên trong loại trừ ở giữa có một chỗ quan tài bên ngoài cái gì khác đều không có. Cái này để người có chút ngoài ý muốn. Chân Long truyền thừa bên trong còn có quan tài, chưa từng nghe nói qua. Bốn người có chút cẩn thận đi vào bên trong đi. Chung quanh cũng không có đặc thù khí tức, cũng không có cảm giác nguy hiểm, rất phổ thông, rất bình tĩnh. Cái này để người nhíu mày. Phải biết chung quanh trải rộng long khí, mà hạch tâm không nên như vậy bình tĩnh. Thế nhưng là lại quỷ dị cũng phải hướng vào trong. Tả Đạo Minh cầm trong tay quốc chim đi vào. Không biết vì cái gì, từ được đến về sau, hắn liền không muốn buông ra quốc chim. Có lẽ là bởi vì sợ hãi đi. Sợ hãi mình nghênh đón tử vong. Sợ hãi sau cùng vận mệnh. Bọn hắn thành công đi tới quan tài trước. Bốn người nhìn nhau, tựa hồ cũng đang xoắn suýt muốn hay không mở ra. Một khi mở ra có thể sẽ phát sinh không ít chuyện. Đông Phương Tĩnh do dự một chút nói: "Nếu không hỏi một chút đi." Ba người nghi hoặc, chỉ thấy Đông Phương Tĩnh đi vào quan tài trước, nhẹ nhàng gõ hai lần nói: "Tiền bối, ngài có ở nhà không?" Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này thật đúng là hỏi một chút. mấy người không biết như thế nào mở miệng, bất quá không có người đáp lại. Bố trí trận pháp, sau đó mở ra nhìn xem. Tả Đạo Minh nói, đã đi tới nơi này, bọn hắn không có khả năng lại trở về. Nhưng là cái này nhất định là cửu tử nhất sinh đánh bạc. Để ba người khác đều mở ra hộ mệnh pháp bảo về sau, trận pháp mới một chút xíu hình thành. Như thế, Tả Đạo Minh đi tới quan tài trước. Ta mở ra, các ngươi tại xung quanh cảnh giác. Những người khác gật đầu. Ầm ầm, to lớn quan tài tại một chút xíu bị mở ra. Đường khe hở xuất hiện trong nháy mắt. Long khí bắt đầu khuếch tán, nồng đậm đến cực điểm. Không chỉ có như thế, còn có một tia khí tức nguy hiểm. Tả Đạo Minh có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này nguy hiểm viễn siêu hắn năng lực chịu đựng. Không chần chờ nữa, hắn lựa chọn đóng lại. Nhưng mà, ngay tại quan tài muốn bị đóng lại lúc, một con khô bại tay từ khe hở bên trong duỗi ra chặn đóng lại xu thế. Nhìn thấy một màn này trong nháy mắt, Tả Đạo Minh lông mày cuồng loạn, lớn tiếng nói, trốn, nói hắn trước tiên thoát đi. Những người khác cũng không chần chờ chút nào, hướng đại môn phương hướng mà đi. Nhưng mà, ầm ầm, tại bọn hắn đi qua trong nháy mắt, đại môn lấy cực nhanh tốc độ tự động đóng bên trên. Lúc này tay khô héo hơi động một chút, phịch một tiếng, quan tài triệt để mở ra. Ngay sau đó màu đen khí tức khuếch tán, toàn bộ không gian đều tràn ngập long khí. Tiếng cười quái dị tùy theo truyền đến. Ha ha ha ha ha ha, tương đương đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm? Không nghĩ tới a, lại là một cái người có huyết mạch long tộc đem ta phóng xuất. Chân long nhất tộc đem ta hại thật thê thảm a. Thế nhưng là ta lại ra. Ha ha ha ha. Tiếng cười quái dị bao vây lấy một chút khí tức khuếch tán ra tới. Tả Đạo Minh đám người tu vi căn bản khó mà ngăn cản. Lúc này quan tài bên trong một đạo khô bại thân ảnh chậm rãi ngồi dậy. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Tả Đạo Minh bọn người. Nhân tộc, chậc chậc, nhân tộc lá gan thật đúng là lớn a, cũng dám mạo phạm ta. Khô bại nam tử nở nụ cười, sau đó nói, bất quá các ngươi tới vừa vặn, ta cái này nuốt các ngươi, xem như ta chất dinh dưỡng. Nghĩ đến thân là nhân tộc các ngươi đem cảm thấy vinh hạnh. Cũng không phải là người nào đều phối bị lão tổ ta thôn phệ. Tiếp tục mở pháp bảo, ta cho các ngươi kéo dài thời gian. Tả Đạo Minh truyền âm cho ba người khác, bọn hắn đã đang thử thoát đi. Nhưng là nơi này đặc thù cần một chút thời gian. Tả Đạo Minh tiến lên một bước, nói, tiền bối, vãn bối Tả Đạo Minh, Hạo Thiên Tông nội môn đệ tử. Hạo Thiên Tông, khô bại lão giả cười nói, nhân tộc tông môn, nguyên lai long tộc cũng đã không được sao. Người thế mà không tại long tộc nơi đó đương người hầu. Ta còn tưởng rằng ngươi là long bộc, bất quá ngươi tới đúng là thời điểm. Vốn là cái khác hắc long chất dinh dưỡng, nhưng là hiện tại là của ta. Nói hắn đứng lên, chung quanh long khí phun trào, trực tiếp đánh gãy tất cả mọi người pháp bảo. Càng đem Tả Đạo Minh trói buộc, thực lực đối phương quá mạnh, Tả Đạo Minh không cách nào phản kháng. Nhưng là hắn cảm giác được nghi hoặc, chất dinh dưỡng, tiền bối là có ý gì? Hắn hỏi, người không biết sao? Khô bại lão giả hơi hiếu kỳ. Người cùng chân long sinh hạ tạp chủng đều là chúng ta hắc long chất dinh dưỡng. Đây là khắc vào các ngươi trong huyết mạch thành thục, chính là các ngươi hiến thân thời điểm. Bất quá ngươi huyết mạch này thành thục rất lâu, thế mà còn sống, chất dinh dưỡng, dựa vào cái gì? Tả Đạo Minh có chút khó có thể tin, dựa vào cái gì? Bằng ngươi là nhân tộc, ta là long tộc, nhân tộc không đều là chất dinh dưỡng sao? Khô bại lão giả cười nhạo nói, bằng ta là nhân tộc, ngươi là long tộc. Tả Đạo Minh cười, người này nói tốt trực tiếp, vừa vặn rất tốt không có đạo lý. Sau một khắc trong mắt của hắn bộc phát ra trước nay chưa từng có hung ý. Ngay sau đó ý đồ phá vỡ trói buộc. Ta có thể chết, nhưng không thể dạng này bị ngươi vũ nhục chết. Hết chương.